Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Quật cường, trong bóng tối, một đạo thân ảnh chợt đập ra, đoàn kiếm trong tay đâm thẳng Tần Nhiên cổ, nhanh lại ngoan, nhưng ngay sắp tói Tần Nhiên trước người lúc, đối phương lại đột nhiên vừa nhấc tay phải, két, siêu, cơ hoàng tiếng vang giữa, một chi thấp bé tên bắn về phía Tần Nhiên bộ phận. Hoàn toàn xuất kỳ bất ý, hết sức phù hợp thân phận của đối phương, sát thủ, hoặc là, có một phù hợp hơn cái niên đại này thuyết pháp, thích khách, ở đối phương lấy thong thả, ẩn núp tư thế xuất hiện ở Tần Nhiên trong cảm giác lúc. Tần Nhiên vẻn vẹn tốn hao một giây đồng hồ không đến, liền xác nhận thân phận của đối phương, bởi vì, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc. Lúc trước chói, cái Kha Nhĩ những sát thủ kia người chơi trên thân, hắn có cảm giác tương tự, chỉ bất quá, so với những sát thủ kia nhà chơi kỹ xảo, đối phương kém đến thật sự là quá xa, cho dù đối phương biểu hiện chân rất cẩn thận, nhưng như trước vô pháp tránh được Tần Nhiên cảm giác điều tra, mà bị phát hiện thích khách, mất đi đột nhiên một kích cơ hội phía sau, đối mặt Tần Nhiên lúc, coi như lại bù đắp cũng là không làm nên chuyện gì. Tần Nhiên có so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận thói quen. Hắn sẽ không bị một thanh đâm tới đoàn kiếm, hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Hắn thói quen với quan sát đối thủ chỉnh thể, tựu thật giống hắn đang công kích thời dã thói quen chơi một ít tiểu hoa chiêu vậy. Hắn cũng không hy vọng bản thân bị địch nhân tiểu hoa chiêu làm cho mê hoặc. Vì sao? Ở đối phương bóp cơ hoàng trong nháy mắt, Tần Nhưng đã làm ra hữu hiệu né tránh, hắn ôm sau khi đứng dậy nữ hài, phía bên phải một cái xoay tròn, không chỉ có tránh được mũi tên kia tên, nhưng lại né tránh đối phương đoàn kiếm đâm một cái, đồng thời, chân trái thuận thế đá tại sau lưng của đối phương lên. Không có chút nào thu liễm lực đạo, khiến cho thích khách này tự thật giống bị đập xe đụng một dạng. Xương sống phát sinh gãy lìa giòn vang, cả người càng tại lực lượng khổng lồ đái động hạ, nhằm phía một bên tường, đứng mũi chịu sào liền là đối phương đầu lâu, đụng đầu vào cứng rắn trên vách tường, nhất thời, óc vỡ toang, Tần Nhiên giơ tay lên che Mary hai mắt, tuy nhiên, Mary lại dùng hai tay lấy ra Tần Nhiên tay trưởng, sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nhưng cố nén. Không để cho mình rời đi ánh mắt, Tần Nhiên nhìn Mary dáng dấp, không khỏi nhíu một cái mi, nữ hài lộ ra quật cường, hiển nhiên là có cái gì nguyên do, nhưng hắn vẫn vô pháp hỏi kỹ, hắn có nắm chắc, Mary chắc chắn sẽ không hướng hắn giải thích, tự thật giống Mary bây giờ phần này quật cường giống nhau. Cô bé kiên trì có thể không phải là cái gì đều có thể đánh động. Chỉ ít, Tần Nhiên rất tự biết mình. Hắn cái này nửa người xa lạ không như vậy tư cách. Vì sao, Tần Nhiên đi thẳng về phía cỗ thi thể kia, ở có nhất kiện tàn gia lục sắc quang mang trang bị. Tên gọi, bí mật chi cổ tay nỏ loại hình, cùng nộ vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích, một dạng thuộc tính, 1, cực tốc LV1, 2, phá giáp LV1 đặc hiệu, không nhu cầu. Không có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, nó xuất từ một vị thủ nghệ tinh xảo công tượng thủ. Mà một vị khác luyện kim sư thì khiến nó có mau hơn xạ kích tốc độ. Cực tốc LV1, tên bắn ra tên hoặc viên đạn tốc độ tăng nhanh 10% phá giáp LV1. Có thể dễ dàng xé rách khinh hình hộ giáp lực phòng ngự phán định là yếu kém. Một dạng, nhất kiện coi như không tệ trung đẳng ma pháp trang bị. Đáng tiếc duy nhất chính là, nếu như Tần Nhiên muốn trang bị cái này tên là ẩn giấu chi cổ tay nỏ trang bị. Hắn cần tháo xuống Prunzer chi cổ tay hoặc là ma này đám nghĩ chi cổ tay trong nhất kiện. Truyền thuyết cùng ma pháp so sánh, hoàn toàn không cần suy nghĩ, trừ phi là cực kỳ tình huống đặc thù. Không phải vậy Tần Nhiên căn bản sẽ không suy nghĩ. Vì vậy, ẩn giấu chi cổ tay nỏ bị Tần Nhiên bỏ vào trong túi đeo lưng. Mà phía trước bạch sắc sách kỹ năng còn lại là tên là đại kiếm đón đỡ kỹ năng. thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, Tần Nhiên điểm kích học tập, phát hiện sách kỹ năng, Đại Kiếm đón đỡ điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập, học tập, học tập kỹ năng, Đại Kiếm đón đỡ tên gọi, Đại Kiếm đón đỡ cơ sở thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, phòng ngự hiệu quả, người biết sử dụng nên sử dụng như thế nào song thủ kiếm đến tiến hành hữu hiệu đón đỡ. Để thăng 10% lực phòng ngự tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép cộng, nhanh nhẹn ép, thể chất ép ghi chú, chỉ một ít đón đỡ cơ sở, cùng Tần Nhiên theo dữ liệu không có khác nhau, tựu như cùng tên kia chữ sở thì, là có hiệu đề thăng sử dụng đại kiếm hai tay, cự kiếm lúc đón đỡ kỹ xảo, mặc dù đang vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng giữa cũng có một chút phòng ngự kỹ xảo. Nhưng vô cùng ít ỏi, càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng công kích, mà lúc trước bồi thường kỹ năng giữa, cũng chưa từng xuất hiện đại kiếm đón đỡ như vậy kỹ năng. Cái này đủ để cho Tần Nhiên làm ra một ít suy đoán. Nhìn như bạch sắc cơ sở, nhưng ở hệ thống phán định giữa thoát ly cơ sở sao? Vẫn là trụ cột kỹ năng cũng có ẩn núp đẳng cấp chi tranh. Tần Nhiên híp mắt thầm nghĩ. Tuy nhiên, cũng không có chờ Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều, hắn thì không khỏi không dừng lại, một bên Mary cưỡng bức bản thân đến gần này là óc vỡ toang thi thể. Nhưng mà, càng phát ra không chịu nổi hình ảnh, dễ nhận thấy kích thích đến nữ hài, Mary che miệng, hướng ra phía ngoài chạy đi, Tần Nhiên bén nhạy nghe được nôn mửa âm thanh, đối với lần này, Tần Nhiên một nhún vai. Người quật cường, lúc nào cũng sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn, nhưng, cũng sẽ có càng nhiều hơn thu hoạch. Một lát sau, làm Mary tái nhợt nghiêm mặt đi lúc trở lại, lại tựa như có lẽ đã có chút thói quen tình cảnh trước mắt. Tần Nhiên nhìn nữ hài, khóe môi vểnh lên, Mary dáng dấp, khiến hắn nghĩ tới trước đây vẫn là tay mơ hắn. Hắn của ban đầu, so với Mary còn muốn bất kham. Ít nhất, Mary không có phun tới tay chân vô lực, ta còn tại nếm thử, ta nhất định sẽ thành công. Mary nhìn mỉm cười Tần Nhiên, rõ ràng có chút hiểu lầm, nhưng trong giọng nói lại không có bất kỳ quá đáng ngôn từ. Chỉ là một loại chân thuật cảm giác, đương nhiên, còn mang theo một chút xíu cường điệu, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được, nếu như có thể mà nói, ta không ngại cho ngươi chia sẻ kinh nghiệm của ta. Nhiều đi xem, thói quen là tốt rồi, Tần Nhiên tin tưởng nữ hài nói. Cũng nguyện ý cho dư cổ vũ. Thói quen, Mary chớp mắt, trải qua che giấu trên mặt mũi. Lập tức nhiều hơn một phần anh khí. Đúng, thói quen là tốt rồi. Thói quen là đáng sợ nhất. Nó sẽ làm ngươi cường đại, cũng sẽ để cho ngươi mềm yếu. Điều này cần ngươi đến tự hành phán đoán. Ngươi phải nên làm như thế nào? Tuy nhiên, chúng ta bây giờ cần chính là rời đi nơi này. Ta tin tưởng hắn chẳng qua là đệ nhất giạt, sau đó còn sẽ có liên tục không ngừng người tới nơi này. Bởi vì, vị kia Khâm Sai đại thần, chúng ta có thể tại trên đường đi tiếp tục phía trước vấn đề. Lúc đó bất sẽ đình lại thời gian, Tần Nhiên nhất chỉ thi thể trên đất nói rằng. Tại Tần Nhiên biểu thị có thể mang theo Gael Atlook. Mary không có bất kỳ dị nghị, tuy nhiên, trước lúc ly khai, Mary lại mang theo Tần Nhiên đi tới tháp cao tầng cao nhất căn phòng. 2567 các hạ, ta cần ngươi một ít kinh nghiệm vội tới giữ ta bên ngoài trợ giúp của nó. Mary đứng ở trước cửa, chậm rãi mở miệng, cái khác trợ giúp, Tần Nhiên nhìn trước mắt cửa, đáy lòng mọc lên một cái suy đoán. Hết chương.